Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Nghiện nét, thiếu hổ, béo hổ, có chuyện, thương lượng một chút thôi. Béo hổ nghe được Thẩm Phi giọng điệu này, dọa đến phía sau run run một chút. Phía sau lưng thịt mỡ thật giống như thạch đồng dạng run rẩy. Mỗi lần Thẩm Phi dùng hỏi thăm khẩu khí nói chuyện, liền tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Béo hổ to mọng đầu to chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút hoảng sợ. Trước nói chuyện gì, Thẩm Phi đi lên trước ôm béo hổ cực kỳ có thể ăn phía sau lưng. Ngữ khí tràn ngập ma tính. Chuyện này, ta nói ngươi làm. Hắc hắc hắc, sau một tiếng, Thẩm Phi nhanh cho ta mượn một cái mạng. Liền một đầu, ngươi đừng mãng a, tránh sau lưng ta nhìn ta ánh mắt làm việc. Thẩm Phi nói cho mượn một cái mạng cho béo hổ. Linh khí tạo thành trong màn hình một cái tiểu nhân cuồn cuộn lấy từ trên trời giáng xuống. Trời trợ giúp tự phục vụ người. Thẩm Phi tại cực độ nhàm chán bên trong nghĩ đến béo hổ lần trước dùng linh khí bắt trước xây dựng. Một cái giống như hắn người chơi giao diện. Lần này Thẩm Phi trực tiếp dạy béo hổ là một cái hai người online hồn đấu la. Trực tiếp dùng linh khí dựng ra hình tượng. Thẩm Phi giảng thiết lập. Béo hổ động thủ chế tác, cuối cùng thành công để trò chơi này xuất hiện ở trên màn ảnh. Dùng linh khí làm thành trò chơi, mặc dù vẫn là hoành bản 2D trò chơi, nhưng là họa chất tinh mỹ sinh động như thật. So trước kia pixel họa chất cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Mà lại Thẩm Phi còn phát hiện, căn bản không cần cái gì lập trình bình đài hoặc là phần mềm. Linh khí bản thân liền là một loại ổn định, không câu nệ tại hình thức, có thể có rất nhiều biến hóa toàn kiêm dung bình đài. Trải qua Thẩm Phi 2 giờ tự thuật, tại béo hổ thao tác hạ hai người rốt cục chơi lên cái này kinh điển đại tác. Hô hô hô, tương đương lại là một trận gió lạnh thổi đến. Béo hổ cái đuôi lung lay, chọc chọc Thẩm Phi bả vai, đợt thứ hai tiểu quái tới. Thẩm Phi run lên bả vai, vứt bỏ béo hổ mập cái đuôi, đối linh khí màn hình nhìn không chuyển mắt, liền loại này tiểu quái ngươi tùy tiện giải quyết hết là được rồi. Chờ một lúc còn muốn hay không sống tạm bợ cho ngươi. Một câu sống tạm bợ, béo hổ phủi mông một cái đứng dậy, phong quyển tàn vân đem đợt thứ hai tiểu quái tất cả đều thu thập hết. Sau đó cấp tốc trở lại vị trí bên trên xuất ra linh khí tay cầm tiếp lấy làm. Ngươi đến không phải là vì thử một chút huyễn cảnh độ khó. Sau đó cho nội môn đệ tử nghĩ kế sao? Làm sao hiện tại ngay cả cũng không quay đầu. Béo hổ cái đuôi bắt một cây củi ném vào đống lửa. Thế lửa chậm rãi vượng. Thẩm Phi ấn xuống một cái tạm dừng. Thở dài nhìn xem béo hổ. Béo hổ. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi khẳng định sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng sẽ hiểu lầm ta. Ai, béo hổ nghe xong liền hoảng hồn. Mình thế nhưng là lập chí làm Thẩm Phi ngồi xuống thứ nhất thần sủng. Nếu là ngay cả Thẩm Phi đều không để ý giải. Cái kia còn có tư cách gì làm thứ nhất thần sủng. Khẳng định sẽ bị phúc mãn chết cười. Không chừng về sau ngay cả Hy Á cũng sẽ dùng cái này tay cầm trào phúng nó. Béo hổ ánh mắt lấp lóe, chột dạ không được, nhưng là to mọng thể trọng cho hắn lực lượng. Ai nói ta không hiểu? Ta đây không phải cảm thấy bầu không khí không đủ nhiệt liệt. Muốn tùy tiện tìm một chút chủ đề sao? Đánh qua quan ngọn nguồn Boss, Thẩm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm hỏi. Pháp lực của ngươi còn đủ à? Béo hổ vỗ vỗ cánh tay. Không có vấn đề. Cái này linh khí giao diện không thế nào tiêu hao pháp lực. Ta một ngày 24 giờ vận hành giao diện. Cũng bất quá tiêu hao mỗi ngày hấp thu 1/10. Một ngày nạp điện lượng 10%. Đây là toàn thua hà vận hành. Trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Lại qua 1 giờ. Tại Thẩm Phi dẫn đầu hạ hai người thành công thông quan hồn đấu la toàn quan. Sau khi đánh xong béo hổ vẫn chưa thỏa mãn. Trò chơi này cũng quá đơn giản đi. Không có một chút tính khiêu chiến. Thẩm Phi sạm mặt lại. Gia hỏa này là thế nào có mặt nói. Cơ bản một quan mượn hắn một cái mạng. Mà lại mỗi một quan không ra 3 phút liền muốn sống chết. Quan ngọn nguồn toàn bộ nhờ Thẩm Phi một người trôi đi tẩu vị cùng nhạy bén phản ứng mới đánh tới. Sau khi đánh xong nhẹ nhàng một câu, đây cũng quá đơn giản đi, che giấu quá khứ. Thẩm Phi chỉ muốn hỏi một câu mặt đâu. Cũng may Thẩm Phi không có đem hồn đấu la thêm mệnh bí kíp nói cho béo hổ. Bằng không ra hỏa này càng phải thổi lên trời. Thẩm Phi nhìn một chút củi đống số lượng. Xem chừng mình hẳn là còn có 1-2 cái giờ liền muốn hạ tuyến. Cũng không biết cái này huyễn cảnh không gian sẽ đình chỉ vẫn là làm gì. Về sau béo hổ một người ở chỗ này khẳng định cực kỳ nhàm chán. Thẩm Phi linh cơ khẽ động. Trong đầu một giống ác ma ý nghĩ đang không ngừng sinh sôi. Béo hổ, trong đầu của ta có một cái mới trò chơi. Béo hổ vừa nghe đến mới trò chơi. 2 cái lỗ tai lập tức dựng lên. Có lần trước, lập trình, kinh nghiệm. Béo hổ lần này rất nhanh vào tay. Dựa theo Thẩm Phi ý nghĩ đem trò chơi này làm ra. Vẫn là hoành bản 2DA. Bất quá lần này biến thành vượt quan. Béo hổ dựa theo Thẩm Phi miêu tả đưa vào các loại thiết lập. Mà lại trò chơi này bên trong thiết định chướng ngại rất nhiều. Béo hổ nhịn không được duỗi ra đỏ bừng đầu lưỡi liếm lấy một chút dâu hùm. Cả đầu hổ đều trở nên hưng phấn. Ta liền thích có tính khiêu chiến trò chơi. Hồn đấu la cái kia trò chơi thật sự là quá đơn giản. Thẩm Phi một mặt im lặng. Béo hổ cái này không muốn mặt kinh. Đến tột cùng là học của ai? Vì cái gì không học hắn khiêm tốn cẩn thận. Rất mực khiêm tốn. Khẳng định là quýt sinh hoài nam. Tại thiên thần đảo lây dính những này thói quen. Rốt cục đem 8 quan trò chơi thiết kế tốt. Thẩm Phi nhìn xem hạ tuyến đếm ngược còn lại 10 mấy phút. Dứt khoát sờ soạng một cái thịt hồ hồ đầu hổ nói. Ta trước hết hạ tuyến. Ngươi chơi trước. Tuyệt đối đừng quên chờ một lúc châm củi. Còn có quái tới phải nhớ rõ một chút. Béo hổ cũng không quay đầu lại. Còn ngại phiền, phiền chết, biết biết, người tranh thủ thời gian hạ tuyến. Thẩm Phi nhìn xem béo hổ dạng này, làm sao luôn có một loại tự tay nuôi dưỡng một cái nghiện nét thiếu hổ. Rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác, Thẩm Phi sớm chủ động hạ tuyến, vừa nằm trên mặt đất lựa chọn hạ tuyến, lại nghe được hệ thống phát ra một trận nhắc nhở. Ngài hiện tại ở vào huyễn cảnh bên trong. Nhất định phải hoàn thành thí luyện mới có thể hạ tuyến. Thẩm Phi sửng sốt một chút. Không nên a, trước kia hạ tuyến đều là vô cùng thông thuận. Thậm chí đã đến giờ mặc kệ ra ngoài nơi nào. Đều sẽ bị quả quyết đá xuống tuyến. Làm sao lần này ngược lại ngay cả hạ tuyến cũng không được đâu. Ngay sau đó Thẩm Phi sắc mặt biến đổi. Cái này nếu là mình không lo cao tiến vào đông lạnh trạng thái. Đại não quá độ phụ tải biến thành bại não làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, đông lạnh kho nội ứng nên có dịch dinh dưỡng đi. Nhưng là liên tục 7 ngày không ló cao. Cái này náo đâu? Mấu chốt là hiện tại không thông qua huyễn cảnh thí luyện. Căn bản không có cách nào hạ tuyến. Tăng thêm đê khu cuối cùng nhất cái này đông lạnh kho. Trước đó đã có một lần trục trặc tiền lệ. Đem Thẩm Phi sớm đưa vào trò chơi. Thẩm Phi cũng không dám đánh cược đông lạnh kho có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thẩm Phi suy nghĩ một lát. Mặc dù không có cách nào hạ tuyến, nhưng là tinh lực vẫn là phải bổ sung. Dứt khoát nằm trên mặt đất nhắm mắt lại đi ngủ nghỉ ngơi. Một bên béo hổ quét Thẩm Phi một chút. Phát hiện hắn không có hạ tuyến biến mất. Phân ra tâm thần quét xuống. Béo hổ cũng phát hiện Thẩm Phi hệ thống cho lúc trước ra nhắc nhở. Dù sao trò chơi chế tác kỹ năng này điểm ngược lại là không có bao nhiêu. Linh khí hacker xâm lấn cái này. Béo hổ ngược lại là tự học thành tài. Nhìn xem phiên bản thu nhỏ mình tiến vào trò chơi.